Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 001. Tấm rèm cửa màu xám cũ kỹ bị gió thổi tung lên. Trong bếp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mùi thịt thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Lửa L-I-E-M láp quanh mép chảo. Những miếng thịt ba chỉ nhỏ được chiên vàng giòn trong chảo sắt. Mỡ chảy xèo xèo, nấm hương thái hạt lựu và tỏi băm được rắc xuống. Đảo thêm vài lần, hương thơm càng thêm nồng nàn. Sực nức mũi, hai cô gái tết tóc hai bím. Ngửi thấy mùi thơm liền vén tấm rèm vải thô lên. Ngay lập tức bị mùi thịt thơm nồng nàn xộc vào mặt. Cả hai đều không nhịn được. Đầu lưỡi tiết ra nước bọt. Cô gái có bê, ý. M tóc ngắn hơn lên tiếng hỏi. Sơ hạ, cậu lại đang làm gì vậy? Mỗi lần cô bận rộn trong bếp, bên trong đều tràn ngập hương thơm khiến người ta thèm thuồng. Sơ hạ đứng trước bếp lò, cẩn thận đổ phần nước sốt đã pha sẵn vào thịt ba chỉ chiên vàng. Quay đầu mỉm cười nói, đang làm mì tương đen. Cô gái có bê, ý. M tóc dài hơn nuốt nước bọt. Cậu còn mang tương từ nhà đến à? Sơ hạ đi vòng ra sau bếp thêm củi. Dùng lửa nhỏ tiếp tục chiên và om tương. Hàn Đình ca thích ăn mì tương đen tớ làm nhất, nên lúc đến tớ đã mang theo một ít. Hai cô gái bị mùi thơm quyến rũ, đều muốn vào bếp xem tận mắt. Nhưng họ cũng biết, nhìn thấy mà không ăn được càng khó chịu hơn. Vì vậy đành nhịn xuống, không đi vào trong. Họ trò chuyện thêm vài câu với Sơ Hạ, rồi cô nén cơn thèm, buông rèm ra về, Sơ Hạ tập trung vào món mì của mình, không để ý đến những thứ khác. Cô làm xong tương thịt, rửa sạch chảo, lại thêm củi đun sôi một gáo nước, cho cải thảo và cà rốt đã thái sợi vào trần sơ qua. Rồi luộc chín mì đã cán sẵn, mì chín được vớt ra cho vào bát sứ lớn in hình hoa đỏ lá xanh. Trong làn khói bốc lên nghi ngút, cho thêm cải thảo và cà rốt đã trần, rồi chan toàn bộ phần tương thịt vừa làm xong sang bên cạnh. Một bát mì tương đen sắc màu tươi sáng, thơm phức đã hoàn thành. Sơ hạ ghé sát mũi ngửi nhẹ, khóe mắt và khóe miệng đều ánh lên nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô nghĩ thơm như vậy, Hàn Đình ca chắc chắn sẽ rất thích. Niềm hạnh phúc vui sướng nhảy nhót trong lòng Sơ Hạ. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm đục. Tiếng sấm gần như thể lăn qua mái nhà. Sơ Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn ánh tà dương, không có vẻ gì là sắp mưa. Nhưng cô nhớ ra, người dân trong làng đã nói với họ, hôm nay là tiết kinh chập. Kinh chập chính là lúc sấm xuân vang động, vạn vật sinh sôi. Sơ hạ không hứng thú với tiết khí. Cô ngồi xuống bên bàn, trong lòng đầy mong đợi chờ Hàn Đình trở về. Niềm hạnh phúc lại một lần nữa tràn ngập trong lòng cô. Thì trên mái nhà đột nhiên lại vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm lần này khác với lần trước. Sau hai tiếng trầm đục bỗng nhiên nổ vang, Sơ hạ giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì khác. Tiếp theo lại là một tiếng sét đánh xuống, mà tiếng sét này như đánh thẳng vào trán cô, khiến cô choáng váng, cả người tê liệt, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Sau khoảng trống ngắn ngủi, đột nhiên có một lượng lớn thông tin kỳ lạ tràn vào trong đầu cô. Đầu đau như búa bổ, mỗi dây thần kinh dường như đều đang trải qua một cơn đau đớn sống còn. Cô muốn hét lên nhưng không thể. Không biết qua bao lâu, nghe thấy có người gọi cô. Sơ hạ, giọng nói ban đầu mơ hồ như đến từ thế giới khác. Sau đó càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một tiếng rõ ràng bên tai. Cô bỗng chốc trở lại hiện thực. Người gọi cô chính là người cô đang chờ đợi, Hàn Đình. Không biết anh đã về từ lúc nào. Hiện đang ngồi đối diện cô, đưa tay ra đỡ lấy bát sứ lớn trong tay cô. Nhìn cô hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Sơ hạ nhìn Hàn Đình trước mặt, trong lòng vẫn còn kinh hoàng chưa tan. trái tim đập mạnh từng nhịp, như thể đang rung chuyển cả cơ thể cô. Cô nhìn Hàn Đình chớp mắt một cái, đột nhiên rụt tay lại. Cùng lúc rụt tay lại, cũng kéo theo bát sứ lớn đựng mì tương đen. Ngón tay trống rỗng, Hàn Đình ngẩn người, chưa kịp để anh phản ứng. Sơ Hạ đã bưng bát, cầm đũa chạy ra khỏi bếp. Hàn Đình, cô gái này đột nhiên bị sao vậy? Mũi vẫn còn vương lại mùi thơm của mì tương đen. Anh nhìn tấm rèm cửa chớp mắt. Sơ Hạ bưng bát, bước nhanh ra khỏi hàng rào sân. Cô cứ đi mãi cho đến khi đến bờ sông nhỏ vắng vẻ mới dừng lại. Lúc này đầu cô đã không còn đau nữa, nhưng lại đặc biệt hỗn loạn, như thể đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Cô ngồi xuống trên tảng đá ven sông, cúi đầu nhắm mắt, một tay cô bưng bát sứ lớn run rẩy, một tay nắm chặt ngực, đè lên trái tim, muốn nhịp tim có thể chậm lại một chút. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra sau tiếng sấm vừa rồi. Chỉ biết rằng bây giờ trong đầu cô có rất nhiều thông tin kỳ lạ và quái gở. Và những thông tin này không giống như những giấc mơ bình thường. Khi tỉnh dậy hình ảnh sẽ mờ nhạt và không chân thực. Cô càng tỉnh táo, những thông tin đó càng rõ ràng trong đầu. Hít thở sâu lần cuối cùng rồi ngẩng đầu lên. Cô dường như vẫn là cô, nhưng dường như cũng đã không còn là cô nữa. Thông tin bùng nổ trong đầu cho cô biết, thế giới mà cô đang sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết. Và là một cuốn tiểu thuyết nam chính. Nam chính của tiểu thuyết chính là anh hàng xóm mà cô thích từ nhỏ, Hàn Đình. Còn cô không phải là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này, mà chỉ là một nữ phụ công cụ để làm phong phú và hoàn thiện cuộc đời của nam chính. Một kẻ si tình chỉ biết đến nam chính. Hàn Đình là nam chính, có cuộc đời rực rỡ nhất. Anh phóng khoáng tự do nửa đời trước. Thời trung học đã trải qua một mối tình đầu ngây thơ trong sáng. Sau khi tốt nghiệp chia tay mối tình đầu, lại gặp được tình yêu sâu đậm, day dứt trong thời gian xuống nông thôn, nếm trải đủ mọi cay đắng ngọt bùi của tình yêu trong làn sóng thời đại. Sau khi cháy hết tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình, cuối cùng Hàn Đình trở về với cuộc sống bình dị. Còn cô, nữ phụ si tình, vẫn lặng lẽ chờ đợi anh dưới mái ngói xám xanh của tứ hợp viện. Lúc này, Hàn Đình cuối cùng cũng nhìn thấy cô, cảm động trước cô và kết hôn với cô. Sau khi kết hôn, Hàn Đình không còn chìm đắm trong tình cảm nam nữ nữa, mà chuyên tâm muốn gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cô liền bán quán cơm nhỏ và tứ hợp viện của gia đình để ủng hộ anh khởi nghiệp. Sau đó, Hàn Đình thành công trong sự nghiệp, thường xuyên bận rộn bên ngoài, còn cô an tâm làm một bà nội trợ toàn thời gian. Ở nhà một mình, giúp Hàn Đình phụng dưỡng cha mẹ, cuối cùng thậm chí còn giúp Hàn Đình nuôi con riêng của anh và người yêu cũ. Sắp xếp thông tin đến đây, cảm giác ghê tởm trong lòng Sơ Hạ đã không thể kìm nén được nữa. Trước đây, mục tiêu cuộc đời của cô quả thực là lấy được Hàn Đình. Thực hiện được mục tiêu cuộc đời này cũng là niềm hạnh phúc và viên mãn lớn nhất của cô trong đời. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. Có lẽ là do những tiếng sấm vừa rồi đã đánh thức cô. Bây giờ, dù là nhớ lại bản thân từ nhỏ đến lớn, hay nghĩ kỹ về Sơ Hạ trong tiểu thuyết, cô đều cảm thấy như bị bỏ bùa mê thuốc lú, là một cái xác không có tư tưởng. Trên đỉnh đầu đột nhiên lại vang lên một tiếng sấm trầm đục. Sơ Hạ lần này nhạy cảm với tiếng sấm, giật mình tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại, liền nghe thấy xung quanh vang lên tiếng ếch kêu. Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn khuất dần trong đám cỏ lau. Tiếng ếch kêu lại gọi dậy tiếng côn trùng. Sơ Hạ nghe tiếng côn trùng rỉ rả, trong lòng dâng lên cảm giác chân thực. Vạn vật hồi sinh, đối với cô mà nói, đây là một cảm giác mới mẻ và kỳ diệu, bởi vì trước đây cô chưa từng chú ý đến những thứ khác ngoài Hàn Đình. Cũng chưa từng có trải nghiệm tâm trạng như được tái sinh này. Nghe xong tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái, cô lại ngửi thấy mùi thơm của mì tương đen trong bát sứ. Lúc này, nhìn bát mì trong tay, ngửi thấy mùi thơm của tương thịt, cô không còn nghĩ đến việc Hàn Đình sẽ vui vẻ như thế nào khi ăn bát mì này, mà nghĩ đến cái bụng đói meo của mình. Cái bụng đói meo kêu lên một tiếng ùm ụp, Sơ Hạ nuốt nước bọt, tay phải cầm đũa lên, đưa bát lên trước mặt, gắp đũa trộn đều mì, tương thịt, cải thảo và cà rốt trong bát. Vừa trộn xong, Sơ Hạ liền không nhịn được nữa. Cô gắp mì đưa lên miệng, cắn một miếng lớn, vừa nhai xong miếng mì nuốt xuống. Mắt cô bỗng sáng lên, sợi mì dai dai trộn với tương thịt, cải thảo và cà rốt đưa vào miệng, thỏa mãn vị giác, kích thích trên đầu lưỡi tạo ra cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc to lớn. Cảm giác này khiến Sơ Hạ kinh ngạc. Cô không phải là chưa từng ăn món ngon như vậy, mà là lần đầu tiên cô cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc như vậy vì ăn được món ngon. Cảm giác này cũng là điều cô chưa từng có trước đây. Bản thân cô vốn thích nghiên cứu đồ ăn, đương nhiên có thể nếm ra đồ ăn ngon hay không, nhưng cô sẽ không cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện vì ăn được đồ ngon. Chỉ khi Hàn Đình ăn đồ ăn cô làm, hài lòng giơ ngón tay cái khen ngợi cô mới cảm thấy vui vẻ, cảm thấy những việc mình làm có ý nghĩa. Trải nghiệm cuộc sống mới mẻ và kỳ diệu này một lần nữa khiến Sơ Hạ kinh ngạc. Cô tiếp tục ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba, rất nhanh đã ăn hết một bát mì tương đen lớn. Đến đại đội Đàm Khê hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên Sơ Hạ ăn no đến mức bụng căng tròn. Cô nhìn bát sứ lớn trống rỗng trong tay, sau khi ợ hơi một cái, lại thở dài thoải mái, chỉ cảm thấy 18 năm trước đây của mình dường như đều sống uổng phí. Cô đặt bát đũa lên tảng đá bên cạnh, duỗi thẳng người, từ từ tiêu hóa cảm giác mãn nguyện từ thể xác đến tinh thần này. Cỏ lau ven sông đung đưa trong gió, tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái hòa quyện, như đang dệt nên một bản nhạc. Nếu không phải thời tiết đầu xuân vẫn còn lạnh, Sơ Hạ đã muốn cho chân xuống sông đá nước. Vừa tiêu hóa cảm giác mãn nguyện, cô vừa tiêu hóa thông tin trong đầu. Cô cũng không chắc chắn những thông tin kỳ quái đó có phải là thật hay không. Nhưng trải nghiệm cuộc sống 18 năm qua của cô và tình huống được mô tả như bối cảnh trong tiểu thuyết là hoàn toàn trùng khớp. Giống như trong tiểu thuyết đã nói, cô từ nhỏ đã vô não chạy theo sau Hàn Đình. Hàn Đình là mục tiêu cuộc đời, là lý tưởng cuộc đời của cô, là toàn bộ nội dung cuộc sống của cô. Cô từ khi bắt đầu có trí nhớ, trong cuộc đời chỉ có một việc quan trọng là gả cho Hàn Đình. Cũng từ khi bắt đầu có trí nhớ, cô đã âm thầm hy sinh vì Hàn Đình. Cô hiểu rõ mọi sở thích của Hàn Đình, sẽ tiết kiệm tiền để mua cho anh những thứ anh thích, sẽ chuyên tâm nghiên cứu đủ loại món ngon, thay đổi cách làm để nấu cho anh ăn. Tình cảm của cô dành cho Hàn Đình là vô tư, âm thầm, là hoàn toàn không cầu hồi đáp. Hàn Đình không có tình cảm nam nữ với cô, từ nhỏ đến lớn chỉ coi cô như em gái. Cô không quan tâm, Hàn Đình gặp được người con gái đầu tiên khiến anh rung động trong đời Đồng Duệ ở trường học. Theo đuổi Đồng Duệ một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt, thành công chinh phục trái tim của Đồng Duệ. Cô dù chứng kiến toàn bộ quá trình hai người yêu nhau, cũng chỉ âm thầm đau lòng, không hề có ý định rút lui. Lúc anh vui vẻ đắc ý, cô sẽ ẩn mình. Lúc anh buồn bã thất tình, cô sẽ xuất hiện, nhưng dù có xuất hiện hay không, cô mãi mãi đi theo sau anh, âm thầm hy sinh vì anh. Cuối năm tốt nghiệp, đáng lẽ ra cô không cần xuống nông thôn, nhưng vì Đồng Duệ đã từ bỏ cơ hội nhập ngũ để xuống nông thôn cùng Hàn Đình. Cô vì Hàn Đình, bất chấp sự khuyên can và phản đối của cha mẹ, từ bỏ cơ hội ở lại thành phố làm việc, chủ động đăng ký xuống nông thôn cùng Hàn Đình đến đại đội Đàm Khê. Hơn nửa tháng ở đại đội Đàm Khê, cuộc sống của cô vẫn chỉ xoay quanh Hàn Đình. Vì cuộc sống ở nông thôn vất vả, thời gian rảnh rỗi, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để Hàn Đình ăn được đồ ngon. Để anh ăn nhiều thịt, nếm nhiều đồ ngọt, bớt khổ sở, như hôm nay, buổi trưa cô thậm chí còn không ăn cơm trưa. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa chạy đến công xã, mua nửa cân thịt ba chỉ ở cửa hàng Cung Tiêu xá. Lại đến trạm lương thực đổi nửa cân bột mì. Sau khi tan làm vào buổi tối, cô lại chạy đến nhà những người dân quen biết để xin hai lá rau và nửa củ cà rốt. Tranh thủ thời gian quay về bếp của điểm thanh niên trí thức để làm một bát mì tương đen mà cô tự hào nhất. Nếu không phải cô đột nhiên tỉnh táo lại, thì sự việc có lẽ cũng sẽ phát triển giống như trong tiểu thuyết Hàn Đình ăn hết bát mì tương đen cô làm trong bếp. Giơ ngón tay cái khen ngợi tài nấu nướng của cô lại tiến bộ. Còn cô sẽ đói bụng nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ. Rồi nhận lấy bát đũa từ tay Hàn Đình để đi rửa. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ đã tin 7 phần vào thông tin trong đầu. Cho dù tin bao nhiêu phần, thì bây giờ trong lòng cô cũng chỉ nghĩ đến một điều, dù thế nào cô cũng không thể tiếp tục sống như kẻ ngốc trong tiểu thuyết. Cô nhất định phải tránh xa Hàn Đình, có lẽ là con người khác trong cơ thể đã thức tỉnh. Bây giờ nghĩ đến Hàn Đình, cô đã không còn cảm giác rung động điên cuồng như bị che mắt nữa. Trước đây, trong mắt cô, Hàn Đình là người tỏa sáng, là người khoác lên mình ánh bình minh và hoàng hôn. Còn bây giờ, dường như đã trở về với hình dáng chân thật nhất của anh. Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng sấm. Sơ Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời đã tụ tập những đám mây màu xám trì. Như thể sắp mưa, trời cũng đã không còn sớm. Sơ Hạ không ngồi đó nữa. Cô thu lại tâm trạng, bưng bát đũa bên cạnh, đứng dậy quay về điểm thanh niên trí thức. Bờ sông cách điểm thanh niên trí thức không xa. Sơ Hạ đi thong thả. 3-4 phút đã đến. Vừa bước vào sân, thấy Trần Tư Tư và Lý Kiều đang phơi quần áo trong sân. Trần Tư Tư và Lý Kiều cũng giống như Sơ Hạ, đều là những thanh niên trí thức xuống nông thôn đến đại đội Đàm Khê trong năm nay. Tổng cộng có 12 thanh niên trí thức đến đây, 7 nam 5 nữ, đều ở đây. Thấy Sơ Hạ bước vào sân, ánh mắt lướt qua bát đũa trong tay cô, Trần Tư Tư mỉm cười chào hỏi. Sơ Hạ, cậu đi đâu vậy? Vừa rồi Hàn Đình còn tìm cậu đấy. Sơ Hạ cười gượng gạo đáp. Đi dạo lung tung thôi. Chuyện kỳ lạ vừa xảy ra với cô, đương nhiên không thể nói với người khác. Vừa nói, Sơ Hạ đi đến bên giếng nước để rửa bát. Bơm được nửa chậu nước sạch, cô cầm bát đũa ngồi xổm xuống. Đang định cho bát đũa vào chậu để rửa, thì đột nhiên lại phát hiện. Gương mặt phản chiếu trong nước của mình trông mờ nhạt như bị che bởi một màn sương mù dày đặc. Cô nghĩ là do mặt nước không bằng phẳng, nhưng khi mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, cô vẫn không nhìn rõ được hình dáng của mình. Trước đây cô chưa từng để ý đến vấn đề này, bây giờ nghĩ một chút liền hiểu ra. Đây không phải là do nước, mà là do cô là nữ phụ công cụ, căn bản không có ngoại hình rõ ràng. Trong mắt người khác, cô có lẽ không phải như thế này, nhưng không có điểm gì đáng nhớ. Trong 18 năm qua, cô không có ngoại hình khiến người ta nhớ đến, không có cá tính khiến người ta nhớ đến, dù đi đến đâu cũng không có cảm giác tồn tại. Hít nhẹ một hơi, Sơ Hạ cho bát đũa vào chậu, phá vỡ hình ảnh mờ nhạt của bản thân trên mặt nước. Bên kia sân, Trần Tư Tư và Lý Kiều vẫn đang phơi quần áo, phơi đến chiếc áo cuối cùng, phát hiện không biết bị ai chen vào mép ngoài cùng của dây phơi. Hai đầu dây phơi được buộc rất cao, Trần Tư Tư và Lý Kiều nhón chân cũng không với tới. Họ đang cố gắng với tới thì nam thanh niên trí thức Lâm Tiêu Hàm vừa lúc trở về sân. Lâm Tiêu Hàm là người cao nhất trong số họ, thấy anh bước vào sân. Trần Tư Tư vội vàng gọi anh, Lâm Tiêu Hàm, giúp tớ lấy chiếc áo xuống được không? Mặc dù trên vai anh đang vác bao tải, nhưng chỉ cần anh giơ tay lên là có thể kéo áo xuống. Không rảnh, Kết quả Lâm Tiêu Hàm không thèm nhìn Trần Tư Tư, vác bao tải đi thẳng vào bếp. Gương mặt Trần Tư Tư thoáng chốc lộ vẻ lúng túng. Lý Kiều đứng bên cạnh kéo cô một cái, nhỏ giọng nói, không phải, cậu tìm anh ta làm gì? Sống chung nửa tháng rồi, cậu còn không biết anh ta là người như thế nào sao? 7 nam thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức của họ. Lâm Tiêu Hàm là người kém ga lăng và keo kiệt nhất. Lúc mới xuống nông thôn, từ công xã về đội sản xuất, những nam thanh niên khác đều tranh nhau giúp nữ thanh niên xách hành lý. Nhiệt tình và chu đáo, chỉ có anh không thèm đưa tay ra, không muốn bỏ ra chút sức lực nào, chỉ lo cho bản thân. Lúc đó Lý Kiều thấy anh đẹp trai, cố ý chủ động nhờ anh giúp xách hành lý, muốn gần gũi với anh hơn. Kết quả anh lại lạnh lùng đáp lại cô, cậu không có tay à? Lý Kiều bị anh làm cho vô cùng xấu hổ. Sau đó không bao giờ nhờ anh giúp đỡ nữa. Nửa tháng ở đại đội Đàm Khê, anh cũng chưa từng giúp đỡ nữ thanh niên trí thức khác bất cứ việc gì. Dù chỉ là việc nhỏ nhặt, anh cũng đều từ chối thẳng thừng. Sơ Hạ rửa bát bên giếng nước, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, vì trong đầu có thêm nội dung của một cuốn tiểu thuyết. Bây giờ nhìn những người xung quanh, cô cũng có thêm góc nhìn của người trên cao. Từ góc độ của tiểu thuyết, Lâm Tiêu Hàm là nam phụ xuất hiện nhiều nhất. Anh ta xuyên suốt tiểu thuyết là kẻ thù cả đời của nam chính Hàn Đình, cũng là người được dùng để làm nổi bật sự tồn tại của Hàn Đình. Khác với Hàn Đình nhiệt tình nghĩa khí, phóng khoáng lãng mạn, Lâm Tiêu Hàm là nhân vật phản diện có tính cách hoàn toàn trái ngược. Anh ta kiêu ngạo ích kỷ, đối xử với người khác lạnh lùng cay nghiệt, tính toán chi li không biết điều, hẹp hòi ích kỷ, là một kẻ không được lòng người, không có bạn bè, không được mọi người xung quanh yêu quý. Cảnh tượng trước mắt và tất cả những biểu hiện trước đây của anh ta cũng đều chứng minh cho thiết lập nhân vật trong sách. Sống chung nửa tháng, những thanh niên trí thức khác ở điểm thanh niên trí thức đều không thích Lâm Tiêu Hàm, coi anh ta như một kẻ lập dị, nếu không cần thiết đều cố gắng không tiếp xúc với anh ta. Lâm Tiêu Hàm bước vào bếp, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt quét qua sân lại liếc thấy Hàn Đình vác bao tải bước vào sân. Lúc Hàn Đình bước vào sân vừa lúc cũng nhìn về phía giếng nước. Ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, Sơ Hạ theo bản năng căng thẳng, cúi đầu xuống giả vờ không nhìn thấy Hàn Đình, vội vàng cầm bát đũa đã rửa sạch, xoay người bước vào bếp. Hàn Đình đang nghi ngờ trong lòng, bỗng nghe thấy Lý Kiều gọi anh. Hàn Đình, giúp bọn tớ lấy chiếc áo xuống được không? Hàn Đình hoàn hồn, đi đến bên dây phơi giơ tay lên kéo áo xuống. Này, Lý Kiều đưa tay nhận lấy áo, nhỏ giọng nói, như này mới giống đàn ông chứ, không giống người nào đó. Hàn Đình đương nhiên biết Lý Kiều đang nói ai, nhưng anh không tiếp tục chủ đề này. Anh giơ tay vỗ vỗ bao tải trên vai, cười nói, đội sản xuất đã chia lương thực cho chúng ta rồi. Từ ngày mai chúng ta sẽ tự nấu ăn, các cậu đi gọi những người khác, chúng ta họp ở bếp. Trước đây họ đều ăn cơm nhờ ở nhà dân, từ lâu đã mong được tự nấu ăn. Trần Tư Tư và Lý Kiều nghe thấy điều này đương nhiên vui mừng. Đồng thanh đáp, được rồi, cách chương.